Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1149, Thần Bí Tiên Cung. Thần Đồ bị đánh chết về sau, toàn bộ Thanh Lâm Học Viện cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh Yên Nhiên xuất hiện, cũng làm cho học viện không ít lão giáo viên kích động không thôi. Lại thêm vừa rồi Từ Niên ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ khiến toàn bộ học viện học viên cũng nhiệt tình tăng vọt. Không có một cái nào học viên bởi vì cái này Thân Đồ xuất hiện mà nửa điểm đạo tâm hỗn loạn. Đây cũng là vì cái gì Từ Niên cuối cùng nhường chính bọn hắn báo thù nguyên nhân. Cứ như vậy, Từ Niên mang theo thất nữ trực tiếp tại Thanh Lâm học viện ở lại. Thông qua Độc Cô Kính Thành bọn hắn kể rõ, Từ Niên bọn hắn cũng đối hiện tại Thiên Ngân Đại Lục có nhất định hiểu. Nguyên lai, bởi vì kia hình đế xuất hiện, toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần một cái khác, theo tiên táng chi địa chạy đến tu chân giả, Độc Cô Kính Thành bọn hắn nhưng không có mảy may nghe nói. Cái này khiến Từ Niên rất là kinh ngạc. Trước đây hắn nhưng là nghe Bạch Giao Vương nói qua, có ba tên cường giả theo tiên táng chi địa chạy đến, bị Từ Niên giết một cái, hiện tại còn thừa lại hai cái. Cái này hình đế nên tính là một cái, mà đổi thành một cái cũng hẳn là tại Thiên Ngân Đại Lục mới đúng. Hiện tại thế mà không có hắn tin tức, đây quả thật là nhường Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ một cái khác cường giả rời đi Thiên Ngân Đại Lục, lại hoặc là bắt đầu ẩn cư? Từ Niên trong lòng phỏng đoán nói. Bất quá rất nhanh hắn liền không ở vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Thành chủ đại nhân, hiện tại Tần gia như thế nào? Còn tại Vân Hải Thành sao? Từ Niên ngẫm lại hay là hỏi. Tần gia đã sớm không tại Vân Hải Thành, ta nghe nói đi một cái xa xôi tiểu sơn thôn, triệt để ẩn thế. Mộ Dung Thiên Biển hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu, như thế cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Bây giờ loạn thế sắp nổi, cho dù là Thiên Ngân Đại Lục cũng sẽ bởi vì tiên táng sự tình mà bị liên lụy. Tần gia có thể vào lúc này lựa chọn tị thế, tuyệt đối là một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Về phần bọn hắn thật có thể không vượt qua tràng nguy cơ này, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Từ Niên là sẽ không ra tay trợ giúp bọn hắn. Từ Niên, người thật đi qua tu chân giới? Độc Cô Kính Thành do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng hỏi. Đi qua. Từ Niên gật gật đầu. Hắn biết rõ Độc Cô Kính Thành ý nghĩ, cũng biết rõ Độc Cô Kính Thành muốn đi tu chân giới. Kia tu chân giới thật to lớn sao? Ta nghe nói tu chân giới có vô số cái Thiên Ngân Đại Lục, tu chân giả vô số, không biết rõ có phải hay không thật. Độc Cô Kính Thành mở miệng nói ra. Là thật, tu chân giới có 9 đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều nắm chắc 100 tỷ cái hành tinh. Những này tuần lễ bên trong đều có ngàn cái tinh cầu có sinh mạng. Trên cơ bản chỉ cần có sinh mệnh tinh cầu cũng có tu chân giả tồn tại. Có thể nói tu chân giả tựa như trong biển rộng tôm cá, đếm mãi không hết. Ta đã từng thấy qua hơn vạn tên địa tiên cảnh cao thủ cùng một chỗ tu luyện trang cảnh. Từ Niên vừa cười vừa nói, hơn vạn tên địa tiên cảnh. Độc Cô Kính Thành cùng một bên Trần Tây Phong bọn người nhao nhao hít sâu một hơi. Đối với bọn hắn tới nói, địa tiên cảnh cao thủ kia là xa không thể chạm tồn tại. Hơn vạn tên địa tiên cảnh cao thủ kia phải là cái dạng gì trang cảnh? Từ Niên nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, hơi cười cợt, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật có câu nói hắn chưa hề nói. Cái này hơn vạn tên địa tiên cảnh cường giả trên cơ bản cũng bị hắn cho lừa giết. Những lời này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ Độc Cô Kính Thành bọn người sẽ đem hắn xem như quái vật. Ban đầu ở sát lục chi địa, đã từng lợi dụng thiên kiếp lừa giết không ít cường giả. Chuyện này đến nay cũng có rất ít người biết rõ. Nếu như truyền đi, chỉ sợ thật oanh động toàn bộ tu chân giới. Các ngươi nếu như muốn tiến vào tu chân giới, có thể đi Thiên Lan Đại Lục Thiên Đình Bang tìm ta. Kia là ta sáng tạo bang phái. Ta tin tưởng Thiên Đình Bang nhất định có thể về việc tu hành cho các ngươi một chút trợ giúp. Tử Niên vừa cười vừa nói. Nói xong đem ba cái ngọc phù giao cho Độc Cô Kính Thành bọn người. Đây là trợ giúp Độc Cô Kính Thành bọn hắn vượt qua thiên lôi bình chướng đồ vật. Đương nhiên nếu là thời điểm then chốt, cũng có thể dùng để bảo mệnh. Ba người cầm Tử Niên cho ngọc phù, sắc mặt kích động không thôi. Tu chân giới, đối với bọn hắn tới nói, vô cùng hướng tới, thế nhưng là bằng chính bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng tiến vào tu chân giới. Hiện tại có Tử Niên lưu cho bọn hắn bảo vật, bọn hắn liền có thể đi tu chân giới xông vào một lần. Về phần Tử Niên trong miệng nói, chính hắn sáng tạo thế lực Thiên Đình Bang, bọn hắn ngược lại là không có làm một chuyện. Dù sao Tử Niên mới đi tu chân giới mấy năm, thời gian mấy năm sáng tạo thế lực lại có thể lớn bao nhiêu? Tử Niên gặp bọn họ ba người không có để ý Thiên Đình Bang sự tình, cũng không nói thêm gì. Như hôm nay đình giúp đã xưa đâu bằng nay, Thiên Đình Bang là bồi dưỡng đệ tử mới, đã kinh hành nghiêm ngặt phân tổ, để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, một chút thiên phú không tệ, tiềm lực đại đệ tử, càng là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng. Có thể nói, hiện tại Thiên Đình Bang đang đứng ở một cái phi tốc lên cao kỳ. Tiếp qua vài chục năm, thậm chí mấy năm, Thiên Đình Bang sẽ đạt tới một cái đỉnh thịnh trình độ. Đến lúc đó thế tất sẽ cho toàn bộ tu chân giới một kinh hỉ. Đúng, Tử Niên, gần nhất Tây Mạc phát sinh một chút quái sự. Trước đó không lâu Tây Mạc treo qua một cái to lớn vô cùng bão cát. Mà bão cát về sau, có người đã từng nhìn thấy một cái tiên cung. Người kia tiến vào tiên cung về sau, mang ra không ít tiên đan linh bảo. Về sau vô số cường giả tiến về Tây Mạc, thế nhưng là cũng không tiếp tục trở lại qua. Từ đầu đến cuối, chỉ có kia cái thứ nhất tiến vào tiên cung người đạt được bảo vật. Trần Tây Phong mở miệng nói ra, tiên cung, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ di tích? Tử Niên suy đoán nói, hắn đối với cái gì thượng cổ di tích cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Tu chân giới di tích chẳng lẽ còn ít sao? Hiện tại có thể đả động hắn bảo vật thật sự là quá ít. Không, không phải lên cổ di tích, mà là chân chính tiên cung. Theo người kia nói, tòa kia tiên cung chính là một khối to lớn vô cùng hồng sắc tảng đá đào rỗng kiến tạo ra được. Bên trong đừng có dùng động thiên, to lớn vô cùng, trọng yếu nhất là người kia từng tại bên trong nhìn thấy tiên nhân, còn sống tiên nhân. Độc Cô Kính Thành mở miệng nói ra, tiên nhân, mảnh này thiên địa, tu chân giả thiên địa cũng nhận áp chế, chứ đừng nói là tiên nhân cấp bậc. Một khi đạt tới tiên nhân cảnh giới, kia nhất định phi thăng tiên giới. Tử Niên lắc đầu nói, chưa hẳn không có khả năng. Tử Niên, nếu như ta đoán không nói bậy, kia hồng sắc tảng đá hẳn là tiên nguyên thạch. Loại này tảng đá tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là dùng nghiêm chỉnh khỏa tiên nguyên thạch kiến tạo cung điện. Mà tiên nguyên thạch có thừa nhanh tốc độ tu luyện công hiệu, còn có che đậy thiên địa pháp tắc tác dụng, cho nên nếu quả thật có tiên nhân trốn ở trong đó, thật đúng là không nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên, tiên nguyên thạch, Tử Niên hơi kinh ngạc, nếu quả thật như Vấn Thiên Ma Tôn nói, kia trước đó người kia nhìn thấy người thật đúng là có thể là tiên nhân. Bất quá coi như thế, tòa kia tiên cung đối Tử Niên lực hấp dẫn cũng không lớn. Dù sao cùng hỗn độn thần điện so ra, tòa kia cái gọi là tiên cung thực sự không đáng giá nhắc tới. Tử Niên, ta khuyên người tốt nhất đi xem một cái, nếu quả thật có tiên nhân tại, đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ. trốn ở tiên nguyên thạch bên trong tiên nhân có thể diễn hóa xuất chân chính thiên địa pháp tắc. Đây đối với ngươi tương lai tu hành có cực lớn trợ giúp. Đương nhiên cái này tiên nhân nếu như muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Chân chính thiên địa pháp tắc. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, vậy ta lại vừa vặn đi một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.